Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 580, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô giơ một ngón tay lên, ánh mắt sắc bén quét qua những người trong phòng. Trong số 1.000 đồng đó, vợ con anh ấy được hưởng 2/3, tức là 666,6 đồng, bố mẹ anh ấy chỉ nhận được 333,3 đồng. Nhưng ngay cả con số này cũng không phải tuyệt đối. Tòa án sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để đưa ra phán quyết phù hợp. Điều đó có nghĩa là, khoản cuối cùng hai bác nhận được có thể còn ít hơn mức này. Cô ngừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt bố chồng Dương Cúc, nói rành mạch từng chữ. Cho nên việc muốn sở hữu căn nhà này hay nhận toàn bộ khoản tiền bồi thường là chuyện không thể, pháp luật không cho phép. Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Dương Cúc tròn mắt nhìn Tần Chiêu Chiêu, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Cô ấy không ngờ Tần Chiêu Chiêu không chỉ xinh đẹp mà còn hiểu biết rộng đến vậy. Những điều luật rõ ràng như thế này, trước giờ cô ấy chưa từng được nghe ai giải thích cụ thể như vậy. Bố mẹ chồng và chị dâu Dương Cúc mặt mày xa xăm. Tuy nhiên, không ai lên tiếng phản bác. Tần Chiêu Chiêu nhướng mày, biết ngay bọn họ đã từng tham khảo ý kiến từ người có chuyên môn. Kết quả nhận được chắc chắn giống hệt những gì cô vừa nói. Chính vì vậy, nhà chồng Dương Cúc không kiện ra tòa để tranh giành nhà cửa hay tiền bạc. Họ biết mình không có cơ hội thắng. Họ chỉ muốn tiếp tục bám trụ ở đây, tìm cách gây áp lực lên Dương Cúc. Dù sao, cô ấy còn trẻ, sớm muộn gì cũng sẽ tái hôn. Đến lúc đó, họ tin rằng cô ấy sẽ tự nguyện rời đi, để lại căn nhà này. Chỉ là bọn họ không ngờ, Dương Cúc lại dám nhờ người đến giúp đỡ. Bố chồng Dương Cúc đập mạnh tay xuống bàn, giận dữ gằn giọng. Tôi không quan tâm đến luật pháp hay không luật pháp. Tôi không tin vào mấy thứ đó. Tôi chỉ biết tài sản của con trai tôi là của tôi. Còn Dương Cúc, nó chỉ là người ngoài. Một người đàn bà trẻ thế này, sau này chắc chắn sẽ lấy chồng khác. Vậy chẳng phải tài sản của con tôi sẽ rơi vào tay người khác hay sao? Tần Chiêu Chiêu chẳng hề nao núng trước thái độ dữ dằn của ông ta. Cô vẫn mỉm cười, giọng điềm đạm. Bác trai, bác đừng giận. Đất nước mình bây giờ lấy pháp luật làm nền tảng, đối xử bình đẳng với tất cả công dân. Bác có tin hay không cũng không quan trọng, vì cuối cùng mọi việc vẫn phải tuân theo pháp luật. Cô nhìn sang Dương Cúc, rồi chậm rãi nói. Dương Cúc không đưa chuyện này ra tòa không phải vì cô ấy sợ hãi, mà vì cô ấy vẫn nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng, nghĩ đến hai bác là ông bà nội của con trai mình. Nếu không phải vì đứa trẻ, e rằng cô ấy đã sớm dùng đến pháp luật để giải quyết rồi. Trên đời này ngoài Dương Cúc ra, chỉ có hai bác là người thân thiết nhất của đứa trẻ. Hơn nữa, anh ấy chỉ có một đứa con trai duy nhất. Hai bác cũng không muốn con mình dưới suối vàng phải chịu day dứt, không thể yên nghỉ đúng không? Lời của Tần Chiêu Chiêu rơi xuống, căn phòng rơi vào im lặng. Bố chồng Dương Cúc không lập tức đáp lại, nhưng ánh mắt hai ông bà già rõ ràng đã dao động. Nhìn thấy bố mẹ chồng bắt đầu lung lay, sắc mặt chị dâu Dương Cúc tối sầm. Cô ta đã phải bỏ bao công sức để thuyết phục hai ông bà đổi ý, khiến họ tin rằng mình mới là người nên giữ lại toàn bộ tài sản và tiền bồi thường. Vậy mà chỉ vì vài lời của Tần Chiêu Chiêu, sự kiên quyết của họ lại bị lay chuyển. Cô ta tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Chị dâu mỉm cười, giọng điệu dịu dàng nhưng đầy châm chọc. Em dâu à, em làm vậy là không đúng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thật sự nghĩ cho em gì, em không nên gọi người ngoài đến để gây khó xử cho bố mẹ. Em cũng biết đấy, bố vốn là người rất coi trọng sĩ diện, cả đời luôn sống ngay thẳng, chưa từng để ai xem thường. Vậy mà hôm nay em lại lôi pháp luật, lôi chồng em, lôi cả con cái ra để nói chuyện. Em thử nghĩ xem, làm vậy chẳng phải là đang sỉ nhục bố sao? Lời vừa dứt, sắc mặt bố chồng Dương Cúc lập tức đanh lại. Không cần nói gì thêm nữa, mọi người đi hết đi. Dương Cúc nhìn sang người chị dâu trước mặt, trong lòng đầy căm ghét. Bố mẹ đừng nghe chị ta nói bậy, nếu con không nghĩ đến hai người, không nghĩ đến chuyện hai người là ông bà nội của Khánh Khánh hay chuyện con đã từng là vợ của chồng con đã chẳng để bố mẹ ở lại đây đến bây giờ. Con biết chuyện này không phải do bố mẹ, mà là có người đứng sau xúi giục. Có người sợ con giữ được tài sản của chồng con, nên không tiếc bịa chuyện để chia rẽ chúng ta. Bố mẹ lo con tái hôn, rồi tài sản sẽ rơi vào tay người ngoài, đúng không? Nhưng bố mẹ cứ yên tâm, chồng con không còn, con sẽ ở vậy nuôi con trai suốt đời, tuyệt đối không tái giá. Sau này, toàn bộ tài sản của con sẽ để lại cho Khánh Khánh. Bố mẹ có thể tin tưởng con rồi chứ? Lời nói của cô ấy kiên quyết, không chút do dự. Bố mẹ chồng nhìn cô với ánh mắt phức tạp. Bọn họ không ngờ cô lại đưa ra một quyết định như vậy. Dương Cúc mới chỉ 25, 26 tuổi, tuổi xuân còn dài. Việc ở vậy nuôi con cả đời không phải chuyện mà ai cũng có thể làm được. Chị dâu cũng sững người một chút, nhưng ngay lập tức cười lạnh trong lòng. Cô ta không tin, Dương Cúc vẫn còn trẻ, lại có nhan sắc. Cứ thử chờ xem, vài năm nữa liệu cô ta có giữ được lời hứa hay không? Cô ta dám chắc, đến lúc đó, Dương Cúc sẽ quên hết mọi lời hôm nay mà đi bước nữa. Nhưng không thể để bố mẹ chồng bị cô ấy thuyết phục được. Chị dâu lập tức lên tiếng, giọng vẫn giữ vẻ nhẹ nhàng nhưng đầy mỉa mai. Chuyện tương lai, ai có thể nói trước được? Em nói bây giờ thì dễ, nhưng sau này ai mà biết? Em dám cam đoan cả đời không tái hôn ư, ai tin được chứ? Em đừng tưởng bố mẹ già rồi là có thể lừa họ bằng vài ba lời ngon ngọt. Em nghĩ bố mẹ dễ bị em qua mặt thế sao? Những lời này như đổ thêm dầu vào lửa, sắc mặt bố chồng lại càng khó coi hơn. Nhưng lần này, mẹ chồng người vẫn luôn im lặng từ đầu lại lên tiếng. Bà chậm rãi nhìn Dương Cúc, ánh mắt sắc bén hơn rất nhiều so với vẻ hiền lành ngày thường. Con nói con sẽ không tái hôn, ở vậy nuôi cháu nội mẹ cả đời. Dương Cúc gật đầu, mẹ chồng không chớp mắt, nếu con thực sự làm được. Mẹ và bố nó sẽ lập tức rời đi, một xu cũng không lấy. Câu nói này làm cả phòng trở nên im lặng, Dương Cúc không trả lời ngay. Chị dâu nhìn thấy vẻ do dự của cô ấy thì cười nhạt, vẻ mặt đắc ý. Quả nhiên, chỉ cần nhắc đến tương lai, Dương Cúc lập tức do dự. Ai đời lại có người vì chút tài sản mà đánh cược cả đời mình cơ chứ? Cô ta nhìn Dương Cúc, giọng điệu đầy trào phúng. Em dâu à, nếu làm không được thì đừng mạnh miệng. Đừng tưởng có thể lấy tiền bạc, nhà cửa ra làm điều kiện mà gạt bố mẹ. Bố mẹ đâu có ngu, họ sống từng này tuổi, ăn muối còn nhiều hơn em ăn cơm. Em nghĩ mình có thể qua mặt họ dễ dàng vậy sao? Mẹ chồng cũng nhìn chằm chằm Dương Cúc, giọng nghiêm khắc hơn bao giờ hết. Không ai ép con cả, nếu không làm được thì đừng có hứa. Nói thì dễ, nhưng làm mới khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu con chỉ mạnh miệng cho có, mẹ còn coi thường con hơn nữa. Cả nhà chồng không ngừng ép buộc, nhưng ngoài miệng lại nói không hề ép buộc. Dương Cúc còn trẻ, con đường phía trước còn rất dài. Một mình nuôi con, gánh vác cả gia đình, thử hỏi có dễ dàng gì. Ngay cả Tần Chiêu Chiêu cũng cảm thấy Dương Cúc không nên suy nghĩ cực đoan như vậy. Cuộc đời vốn nhiều biến số, ai mà biết được tương lai sẽ ra sao. Dương Cúc, cô không cần phải đánh cược cả phần đời còn lại của mình chỉ vì chuyện này đâu. Tần Chiêu Chiêu không nhịn được lên tiếng. Dương Cúc hiểu Tần Chiêu Chiêu có ý tốt, nhưng cô đã quyết rồi. Chồng cô đã mất, trái tim cô cũng theo anh ấy mà đi. Dù không có chuyện nhà chồng gây áp lực, cô cũng không nghĩ đến chuyện tái giá. Cô kiên định nói, tôi không đánh cược, trong lòng tôi, mãi mãi chỉ có anh ấy. Nếu không phải vì con, có lẽ tôi đã đi theo chồng từ lâu rồi. Phần đời còn lại, tôi chỉ muốn nuôi dạy con nên người, nhìn thấy nó trưởng thành, có sự nghiệp, có gia đình riêng. Như vậy, tôi đã mãn nguyện rồi. Ngoài điều đó ra, tôi không nghĩ gì khác nữa. Nói xong, cô quay sang nhìn bố mẹ chồng, giọng bình tĩnh nhưng kiên quyết. Bố mẹ, con có thể viết giấy cam kết, nếu một ngày nào đó con tái giá, toàn bộ tài sản, kể cả căn nhà này, đều thuộc về bố mẹ. Như vậy, bố mẹ có thể yên tâm rồi chứ? Bố mẹ chồng thoáng sửng sốt. Mẹ chồng là người đầu tiên lên tiếng. Con nói lại xem, con thật sự nghĩ vậy sao? Dương Cúc gật đầu. Chị dâu cô đứng bên cạnh không giấu nổi vẻ kinh ngạc, sững sờ nhìn cô. Cô ta nhanh chóng quay sang quan sát sắc mặt bố mẹ chồng, thấy rõ nét căng thẳng trên khuôn mặt họ dần giãn ra, ánh mắt cũng dịu đi nhiều. Ngay lúc đó, bố chồng Dương Cúc nói, vậy con viết cam kết đi, ngày mai bố mẹ sẽ về. Cách chương.